Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Mộng tức giận sắc mặt đỏ hết cả lên. Điện thoại di động bị cô ta đùng một cái rơi xuống đất. Cô Hứa, trợ lý bị dọa một cái. Nhìn chiếc điện vỡ nát màn hình trên mặt đất. Cô làm sao vậy? Hứa Nhược Mộng sắc mặt lạnh lẽo. Đáy mắt tràn đầy sự độc ác. Đi xem kết quả ở bên ngoài. Nếu như có người vượt qua điểm của tôi, lập tức thông báo. Cô ta không tin. Chỉ có phương pháp điều chế của Anna là số 1. Cô ta sửa đổi nước hoa một chút thì không giành được số 1. Hứa Nhược Phi mắt buông xuống. Lấy điện thoại di động bỏ vào trong túi. Hứa Nhược Mộng quá tự đại rồi. Nếu như cô ta không tự ý sửa đổi, không tự mình cho là, có lẽ vẫn là thực sự có thể giành được vị trí số 1 mà cô ta thèm khát. Ai cũng không cứu được cô ta. Hứa Nhược Phi một lần nữa ngẩng mắt lên nhìn. Bắt đầu quan sát thi đấu điều chế nước hoa. Rất nhanh đến Phạm Thiên Thanh. Hứa Nhược Phi hết sức chăm chú. Sợ mình bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Phạm Thiên Thanh kết quả cho với Hứa Nhược Phi tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, 9.5 điểm. Tính cả Hứa Nhược Mộng còn có cả cô giáo của Phạm Thiên Thanh. Trước mặt Phạm Thiên Thanh xếp thứ 3 cũng không tệ lắm. Hứa Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người kia không có biểu hiện kinh động như thế, cô sẽ thắng cược với cả Lệ Đình Nam. Tuyển thủ cuối cùng hôm nay, Mộc Thảo, người chủ trì cuộc thi vừa dứt lời. Dưới khán đài bàn luận sôi luận. Đây là ai? Vừa nghe thật giống như là dùng tên giả vậy. Không biết, chưa từng nghe nói. Lâm Xuyên trước đây có nhà điều chế nước hoa này sao? Mỗi người nói một kiểu. Ngay đến cả nhà điều chế nước hoa nổi tiếng đều chưa từng nghe nói cái tên Mộc Thảo này. Chỉ có Hứa Nhược Phi đáy mắt hiện ra một tia cảnh giác. Mộc Thảo nói về thực lực điều chế nước hoa, tuyệt đối không hề thua kém cô. Chỉ có điều cô rất ít khi dễ dàng điều hương, cũng như không thích các trường hợp thương mại. Cho nên danh tiếng ở nước ngoài không cao bằng Hứa Nhược Phi. Quá trình Mộc Thảo điều chế nước hoa, nước chảy mây trôi, giống như là đang làm một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn thấy người chủ trì có chút trợn mắt ngoác mồm. Anh ta còn chưa từng nhìn thấy màn biểu diễn điều chế nước hoa tao nhã như vậy. Toàn bộ hội trường đều có thể ngửi được vị hương thanh nhã từ trong tâm vọng ra. Tác phẩm này sợ rằng sẽ được điểm tối đa. Chỉ ít là từ góc độ người xem. Nước hoa của Mộc Thảo 10 phân vẹn 10. Không hề có bất kỳ lỗ hổng nào. Hứa Nhược Phi không xem tiếp cuộc thi. Cô đứng dậy rời khỏi hội trường. Đi xuyên qua từng cái hành lang. Đi tới cửa phòng khách quý. Nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Bên trong giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên. Hứa Nhược Phi nắm tay nắm cửa. Do dự một giây. Sau đó quả quyết đẩy cửa đi vào. Tôi thua rồi. Hứa Nhược Phi giọng nói bình thản. Cô nhìn Lệ Đình Nam. Người đàn ông đang dựa vào ghế sofa làm việc. Bàn tay anh đánh bàn phím liền dừng lại. Ngẩng đầu lên. Nhìn Hứa Nhược Phi. Kết quả ra rồi sao? Lệ Đình Nam giọng nói lạnh lùng hỏi. Chưa, Hứa Nhược Phi đáp. Nhưng tôi biết Phạm Thiên Thanh nhất định sẽ không lọt vào top 3. Lệ Đình Nam liền nở một nụ cười. Đặt máy tính ở một bên. Ý cười khóe môi anh. Cao thâm khó đoán. Khiến cho Hứa Nhược Phi có một loại cảm giác người đàn ông trước mặt cô mãi mãi nhìn không thấu được. Hứa Nhược Phi im lặng một lúc. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lệ Đình Nam. Hỏi, Tổng Giám Đốc Lệ, Mộc Thảo là anh mời tới sao? Lệ Đình Nam môi mỏng nhếch lên. Giọng nói hững hờ. Không phải, Lệ Đình Nam nói xong. Cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, sau đó nói. Tôi không buồn chán đến như vậy. Mời một nhà điều chế nước hoa chỉ vì thắng cá cược với cô. Hứa Nhược Phi bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước đó Lệ Đình Nam rời khỏi phòng. Lông mày hơi cau lại. Là công ty đối thủ làm, cách chương.